Sự thật với các vị, nếu trong cuộc đời các vị chưa bao giờ biết khổ đau, đồng nghĩa với các vị chưa bao giờ biết hạnh phúc là gì. Cho nên ở đây một cái cặp phạm trù khổ đau và hạnh phúc, và điều này tôi đã được giảng ở tại Cali, đó là với cái bài với tựa đề là xin đừng làm khổ nhau. Sau đó các vị sẽ tìm liên lạc với những vị Phật tử ở Cali chia sẻ thêm bài này. Còn trong cái vấn đề khổ lạc này, tức là khổ đau và hạnh phúc này, giống như một cặp phạm trù đưa ra để chúng ta nghe, để chúng ta suy gẫm một điều. Những cái khổ căn bản về sanh lão bệnh tử là tất cả mọi người chúng ta phải trải qua, đó là quy luật cuộc đời. Nhưng mà sự thực, dầu là quy luật cuộc đời ai cũng phải trải qua, nhưng chúng ta có lo lắng và đau khổ không? Có không? Nếu chúng ta suy nghĩ đến, hoặc là chúng ta đang mang, chúng ta sẽ rất là đau khổ. Nhưng mà cái đó là quy luật chúng ta để một bên. Nhưng mà tất cả những cái mà chúng ta còn đau khổ, thương yêu mà chia lìa khổ không? Quán ghét mà gặp gỡ khổ không? Đó. Quán tán hội khổ, rồi cầu mong mà không được khổ không? Tất cả những cái đó nó đều đem đến chúng ta những cái đau khổ. Nhưng mà các vị, trong cuộc đời người ta nói rằng không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không buồn thương sao biết chuyện con người, không đói nghèo làm sao phi vị hóa, không lang thang sao biết gió mưa nhiều. Cho nên tất cả những cái gì khổ đau trong cuộc đời đó là bản chất. Sống trong cuộc đời này không ai không khổ, chắc chắn một điều là như vậy. Có ai trong hội trường này chưa bao giờ biết đau khổ là gì không? Có ai nói là tôi từ xưa tới giờ chưa bao giờ biết đau khổ là gì? Có không? Ừ? Vậy là từ xưa đến giờ ai cũng đã từng đau khổ, có không? Có đưa tay lên đây. Nhiều quá vậy. Như vậy khi mà Đức Phật nói là cuộc đời là bể khổ, cái các vị nói Đức Phật này nói bi quan quá. Mà hỏi có khổ không thì ai cũng đưa tay hết trơn rồi. Xin thưa các vị, khổ vui là sự đắp đổi qua ngày của cuộc sống người trần gian là như vậy. Nhưng mà chúng ta biết được khổ đau thì chúng ta mới hiểu được giá trị của hạnh phúc. Và cuộc đời này ai khéo léo để tùy thuận, để chấp nhận khổ đau thì đồng nghĩa với người đã tận hưởng và giữ gìn được hạnh phúc tốt đẹp hơn. Điều này là một quy luật. Xin thưa với các vị, có một vị thầy đó, ông đang ngồi rất là buồn. Lúc mà tôi ở tại chùa Giác Ngộ thì ông ngồi ông buồn, cái tôi mới hỏi hôm nay tôi thấy thầy tự nhiên buồn quá vậy. Cái thầy nói là tôi đâu có buồn, mà tôi đang tận hưởng nỗi buồn. Vì thầy trả lời tôi câu như vậy, tôi thật sự chới với cái câu trả lời này các vị. Tôi mới suy ngẫm một câu trả lời rất đơn giản mà rất hay. Bởi vì hạnh phúc và đau khổ là hai mặt của một thực tại. Không thể nào trên cuộc đời này có hạnh phúc không, và không thể nào trên cuộc đời này là đau khổ không. Tôi đã từng nói trong một số bài giảng là tôi nói là nếu cuộc đời này đau khổ không thì con người người ta chết hết rồi. Mà nếu tất cả mọi người trên cuộc đời là hạnh phúc không thì điều không bao giờ có được. Vì vậy hạnh phúc và đau khổ là những cái đan xen và hai mặt. Cho nên chúng ta hiểu được giá trị của hạnh phúc, xin lỗi, hiểu được giá trị của khổ đau thì chúng ta sẽ hiểu được giá trị của hạnh phúc. Vì vậy chúng ta phải làm chủ với cái hạnh phúc và đau khổ này. Một người quá vui với những cái hạnh phúc thì đồng nghĩa sẽ đau khổ với những gì chúng ta bất hạnh xảy ra. Các vị để ý có phải vậy không? Mà chúng ta biết rằng quy luật của cuộc đời, chúng ta đi đến đỉnh núi là cái gì? Là cái gì? Khi chúng ta đến đỉnh núi là cái dốc của phía bên kia, có phải đúng vậy không ạ? Và các vị nhớ rằng lượng sóng lên tới đỉnh cao là cái gì? Là sự tụt xuống. Như vậy tất cả chúng ta, nếu mà chúng ta khôn khéo và hiểu biết, suy tư đứng đắn, thì chúng ta phải biết tận hưởng hạnh phúc một cách nhín nhín thì dễ hơn. Các vị hiểu cái câu này tôi nói không? Tức là đừng tham vọng quá, đừng tham dục quá, đừng vội vàng quá, đừng vội tận hưởng mọi thứ quá. Chúng ta phải biết làm chủ và sử dụng nó như một cái gì đắp bồi cho mình trong những nhu cầu của cuộc đời chúng ta. Cái gì đến đỉnh cao là cái sự tuyệt dốc. Cho nên có những người khi mình thấy hạnh phúc trong tầm tay, Có những người khi thấy mình làm ăn được, quên tất cả những ngày khốn khó và quên những sự thất bại xảy ra, cho nên khi thất bại là đau khổ không ai bằng, và một khi đổ vỡ hạnh phúc là không thể cứu lại được. Cho nên ở đây chúng ta khi mà quán chiếu được như vậy thì chúng ta sẽ thế nào? Hạnh phúc có thì cứ tận hưởng, nhưng mà nỗi buồn có thì sao? Đem gửi cho tôi. Xin thưa với các vị, hạnh phúc có các vị cứ nhận lấy, nhưng mà nỗi buồn đến các vị cũng đón nhận. Đón nhận trong cái sự suy tư kiểm thảo rằng thật ra với các vị trong cuộc đời, đôi khi cái sự hạnh phúc hoài chúng ta không thấy được chân lý, không thấy được những sự màu nhiệm. Các vị có thấy rằng các vĩ nhân hay là những nhà thơ, những doanh nhân, những nhà doanh nghiệp lớn, tất cả mọi người đã thành đạt từ những người tỷ phú không? Có không? Tất cả những người đó thành đạt từ cuộc đời đau khổ mà ra. Và các vị nên nhớ, cuộc đời đau khổ nó mới nên thơ. Cuộc đời giàu có và sống đầy đủ nó không có gì để gọi là thơ cả. Nhưng mà việc gì ai cũng có những lúc trải qua, đó là sự thật trong cuộc đời. Như vậy ở đây khi mà chúng ta biết rằng khổ đau và hạnh phúc đó là hai cái đắp đổi trong cuộc đời, như vậy thì khổ đau đến chúng ta cũng sẵn sàng đón nhận để tìm cách chuyển hóa nó. Chúng ta đau khổ, chúng ta vật vã trước khổ đau, chúng ta có cứu lấy được điều gì không? Không cứu lấy được điều gì cả. Nhưng mà nếu chúng ta tỉnh táo để nhận diện giống như một vị thầy, tận hưởng nỗi buồn thì đó có thể chuyển hóa được không? Và tôi từng ví dụ trong cuộc đời, mỗi người tự thích nghi cho mình để tìm lấy hạnh phúc và an lạc. Tôi từng ví dụ cuộc đời như một trái ớt vậy đó các vị. Trái ớt thì như thế nào? Các vị từng ăn ớt, các vị nếm được ớt như thế nào? Cay, đúng không? Nhưng mà nếu mà các vị là người thích ăn cay thì sao? Cay mà nó ngon, đúng không? Còn có những người nào mà không thích ăn cay thì sao? Cay thì đau khổ, phải không? Sự thật trên cuộc đời nó là vậy đó các vị. Nếu người nào tự tập cho mình có sự thích nghi tốt với cuộc sống này thì tự trong cuộc đời đầy biến loạn, thăng trầm và đau khổ, chúng ta tự thích nghi được thì chúng ta sẽ có niềm vui. Còn tất cả mọi người chúng ta không thể thích nghi được với những hoàn cảnh như thế và những cuộc sống thăng trầm như vậy thì tự chúng ta đau khổ. Bởi vì quy luật cuộc đời nó không phải người này khác với người kia. Bởi vì cái vị ớt nó nằm trong tất cả chúng ta đều cay giống như nhau. Nhưng người nào đã tự làm quen được với nó thì nó cay mà không có đau khổ, và cảm thấy thú vị, rất là thú vị khi ăn cơm, có phải vậy không? Còn cũng cái vị ớt đó mà nếu chưa người nào chưa tập làm quen được với nó thì vị cay đó chúng ta sẽ hít hà và sẽ ra nước mắt, mà rất là khó chịu và rất là đau khổ. Như vậy thì trái ớt này giữa ta và người nó không phải khác về cái trái ớt người này nó cay và cái ớt người này không cay, mà nó khác cái gì? Nó khác thái độ của chúng ta. Cùng một việc xảy ra mà một người đau khổ vật vã, nhưng mà cũng một việc xảy ra với người kia thì tỉnh táo hơn. Tôi nhớ ngày xưa Edison là một cái nhà khoa học của nước Mỹ này, vào thế kỷ 18-19 gì đó, không chắc chắn lắm, nhưng mà không khoảng hai thế kỷ đó. Các vị cũng đã từng biết rồi mà. Những nhu cầu của chúng ta hôm nay có được từ điện đèn cho đến telephone hay là TV, tất cả mọi thứ, cái gì cũng có sự góp phần của nhà khoa học gia này cả. Ông đã thành tựu trong cuộc đời của ông tới 2.500 bằng phát minh như vậy. Sự nghiệp của ông rất là kết xù. Nhưng một ngày đó không biết lý do gì mà bị phát hỏa và cháy tiêu toàn bộ. Mọi người lính cứu hỏa đang rất là nhiệt tình cứu hỏa cho cái cơ đồ của ông, nhưng mà vô vọng thôi. Bà vợ của ông đang nằm khóc lóc vật vã xỉu trên một cái khoảnh đất trống như vậy và than trời trách đất với những cái thảm họa xảy ra gia đình. Nhưng mà Edison rất là bình thản, nắm tay vợ dỡ lên kéo lại: "Này em hãy nhìn kỹ đám cháy đi, chúng ta không bao giờ nhìn được nó lần thứ hai." Các vị thấy một câu rất là tuyệt vời. Cái thú vị nhất ở trong đây là cái gì? Các vị có nằm vật vã, các vị có chết giấc đi được, đám cháy có tắt không? Có không? Đây là cái mấu chốt đó. Chúng ta có thể vật vã chết đi được, chúng ta có thể chở vào bệnh viện cấp cứu đi được, hay là chúng ta có thể, chúng ta có thể là vật vã ngã chết đi, hay là chúng ta có thể la trời không còn sức để đủ la. Tất cả mọi đám cháy, mọi diễn tiến của cuộc đời, nó sẵn sàng xảy ra theo tiến trình quy luật của nó. Nhưng mà nếu mà chúng ta bình thản được, thì chúng ta có thể đám cháy có thể chúng ta cứu được hoặc không, nhưng mà ít nhất thì như thế nào? Ít nhất như thế nào? Ít nhất chúng ta cứu được mình, phải không? Có phải vậy không? Các vị không cứu được đám cháy, đồng thời các vị làm khổ và các vị sẽ chết đi bằng những cái ý niệm tiếng tiếc đau thương đó. Bởi vì nếu mà các vị nằm chết 3 ngày sau mà chúng ta giúp mình thức dậy, tỉnh dậy sau cơn mà sản mê tỉnh dậy, tất cả sự sản nó được phục hồi y như vậy, thì tôi xúi các vị việc xảy ra cứu việc nằm chết thoải mái. Có phải không? Nhưng mà xin thưa với các vị có nằm chết 8 ngày đi chăng nữa, các vị có bỏ ăn 1 tháng đi chăng nữa, mọi việc nó có được cái gì không? Chẳng những không được mà còn tốn tiền cho những vị này phải đi bệnh viện nữa. Có phải vậy không? Như vậy ở đây, xin thưa với các vị, sống theo Phật nó có khôn một cái, suy nghĩ một cái, và chúng ta cứu lấy được cái gì? Tâm hồn chúng ta đã tập làm chủ với tất cả những cái điều đó. Như vậy một cuộc đời của một con người chúng ta, việc gì cũng có thể xảy ra. Có phải vậy không? Đổ vỡ hôn nhân xảy ra không? Đau khổ vì những đứa con hư có xảy ra không? Làm ăn thất bại, bệnh tật, tai nạn, biến cố cuộc đời, cái gì cũng có thể xảy ra với bất cứ chúng ta. Như vậy làm gì chúng ta sẽ đối diện mà chúng ta xử lý và hóa giải được những điều này trong cuộc sống? Nó vốn xảy ra nhan nhản với chúng ta, không mình là người khác. Vậy có phải là chúng ta trong cuộc đời này chúng ta đã từng thất điên bát đảo với tất cả những cái gọi là tám gió này không? Nhưng mà nếu chúng ta học Phật, chúng ta biết rất rõ cái đau khổ này nó thuộc về ngọn gió nào. Còn chúng ta không học Phật, chúng ta chỉ thấy nó là một cái sự chung chung như vậy, và chúng ta sống theo cái cảm giác của mình. Mình vui thì cảm thấy mọi thứ nó đều vui, mà mình buồn thì cảm thấy tất cả đều buồn. Nguyễn Du có nói một câu trong truyện Kiều sao đó? Đúng rồi đó, các vị nhớ đó. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nếu chúng ta khi chúng ta buồn, chúng ta thấy tất cả mọi thứ dưới mắt chúng ta là màu đen. Và khi chúng ta có niềm vui, chúng ta thấy trước mắt chúng ta cái gì cũng màu hồng. Mặc dầu sự thực cuộc đời nó chẳng đen mà chẳng hồng, tại chẳng qua chúng ta tự đeo kính vào mình mà thôi. Có phải vậy không? Như vậy thì chúng ta vui và lạc quan, tất cả mọi thứ đều như vậy. Và chúng ta buồn, tất cả mọi thứ đều suy giảm và đau thương như vậy. Như vậy thì ở đây tất cả con người chúng ta đã bị tám gió này làm khổ đau. Và xin thưa các vị, tám gió này không phải chúng ta tạo ra, mà nó là quy luật thật trong cuộc đời các vị. Có ai muốn những điều này xảy ra với mình không? Có những người nào 2 lần 8 mới có chuyện đó? Ai cũng muốn mình hạnh phúc, ai cũng muốn mình vui vẻ, ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn mình giàu, ai cũng muốn mình có con ngoan, ai cũng muốn được một người cùng chung sống với mình lý tưởng. Nếu trần gian này tất cả mọi điều nó xảy ra giống như mình muốn, thì xin thưa với các vị, chúng ta khỏi cần tu. Vì chính nơi đây là thiên đường, chính nơi đây là cực lạc, tu làm chi nữa. Và tất cả những điều chúng ta muốn nó không xảy ra như chúng ta muốn, cho nên chúng ta phải có tu để chúng ta chuyển hóa được những điều bất như ý, để cho nó bớt đi cái áp lực với cuộc đời của chúng ta. Tu là như vậy đó các vị. Tu là tự hiểu biết, tự chui rèn và tự thích ứng với chính mình.